Đường Tăng sông Tây Du, chương 778, xây lại thiên đình, càn quét vũ trụ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chờ qua khoảng thời gian này, sau khi hấp thu hết những phóng xạ vũ trụ tích trữ thì tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không quá chậm. Sau này Thiền Nhi cũng có thể dùng những tài nguyên này tu luyện, dù sao cũng là nữ nhân của ta, không thể quá cực khổ. Đường Tăng khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương sau đó nhắm mắt lại. Cuối cùng ta cũng phải bắt đầu tu luyện thăng cấp, không thể để những người khác vượt qua, nếu không làm sao thống lĩnh vũ trụ đánh vào thượng thương. Ý niệm của Đường Tăng khẽ động, những sức mạnh tạo hóa được để dành lại giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng cọ rửa thân xác của hắn. Tế bào trong thân thể bị cọ rửa giống như mở ra một cánh cửa thần bí, cường độ tăng lên nhanh chóng, tiềm lực cũng lớn hơn nhiều. Ầm ầm ầm, Đường Tăng cảm giác máu tươi trong cơ thể mình giống như sóng lớn ngoài biển khơi, khi hắn nội thị, thì trong thế giới vi mô đó, huyết dịch của hắn đang lao nhanh không ngừng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng mênh mông. Đồng thời từng giọt máu đó, thậm chí từng cái tế bào, đều mang ý chí của hắn, giống như một thể sinh mạng độc lập. Một tế bào của hắn thoát ra ngoài, cũng có thể hóa thành một cái phân thân. Những phân thân ý chí trước kia trên thực tế cũng mang một cái tế bào của hắn, nhưng tế bào đó chỉ là do ý chí tái tạo ra, chủ yếu nhất vẫn là ý chí, bởi vì ý chí của hắn đã có thể độc lập rời khỏi thân thể để tồn tại. Từ hệ thống Đường Tăng biết trên thánh cảnh còn có cường giả thiên tôn, mà trên thiên tôn lại có thế giới cảnh trong truyền thuyết. Cũng chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có thể có mặt ở mọi ngóc ngách, mới có thể hóa từng tế bào thành phân thân của mình. Nhưng Đường Tăng dựa vào ý chí kinh khủng, chỉ cần tới thánh cảnh đã có thể hóa tế bào thành phân thân rồi, đây không phải là kinh khủng thông thường. Trong khoảng thời gian Đường Tăng bế quan tu luyện, ngoại giới xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là 7 tiên nữ khôi phục trí nhớ tìm được nhóm người Nguyệt Lão. Sau đó Nguyệt Lão và 5 thánh nhân mang theo 7 tiên nữ tìm được Vương Mẫu. Cuối cùng, dưới sự hiệu triệu của Vương Mẫu và 7 tiên nữ, các thần tiên ai đã từng trung thành với thiên đình đều chạy tới Liên Thánh Các. Cách thời gian ngàn năm, chúng tiên đã từng ở thiên đình một lần nữa tụ chung một chỗ, mở ra một lần tụ họp chúng tiên long trọng. Trong hội nghị, Liên Thánh Các lấy ra các loại rượu tiên chân quý và linh quả, các loại chân hào, sơn chân hải vị cũng dọn lên, khoản đãi chúng tiên ra. Chỉ không biết tại sao Vương Mẫu nương nương lại không lấy bàn đào của mình ra, khiến cho rất nhiều người cảm thấy thật đáng tiếc. Không thể không nói, 7 tiên nữ đã từng ở thiên đình vẫn rất được lòng người, 7 vị tiên nữ lúc trước mặc dù quyền cao chức trọng nhưng rất ít khi lợi dụng thân phận của mình khi dễ những thần tiên khác. Hơn nữa 7 vị tiên nữ tâm địa lương thiện làm cho rất nhiều thần tiên có ấn tượng tốt. Hiện giờ thực lực của 7 tiên nữ đã đạt tới thánh cảnh, nói chuyện cũng đủ sức nặng. Cho nên, dưới sự hiệu triệu của 7 tiên nữ và Vương Mẫu nương nương, nhưng thần tiên không có gia nhập các thế lực khác cũng không thành lập thế lực của mình, rối rít trở về. Vì vậy thiên đình đã biến mất mấy ngàn năm xuất hiện lần nữa. Góc truyện audio.com, hơn nữa thiên đình hiện giờ có khoảng 20 mấy thánh cảnh, thực lực mạnh vượt xa thiên đình lúc trước. Thiên đình bây giờ vẫn không có Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng Vương Mẫu nương nương vẫn còn đây, uy vọng của Vương Mẫu nương nương không thấp hơn 7 tiên nữ chút nào, thậm chí còn hơn xa, thực lực của nàng cũng là thánh cảnh, nên nàng tiếp tục ngồi ở vị trí Vương Mẫu cũng không có bất kỳ ai có ý kiến. 7 tiên nữ cảm thấy thẹn với Phụ Hoàng, cũng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế lúc trước nghiêm túc nhẫn nhịn tính toán trọng trấn uy danh thiên đình. Vì vậy theo đề nghị của 7 tiên nữ, thiên đình bắt đầu càn quét vũ trụ, trọng lập thiên điều. Dưới sự hợp lực của rất nhiều thần tiên lúc trước và các thiên binh thiên tướng ở lại Liên Thánh Các, hoàn toàn là một đường quét ngang, dập tắt rất nhiều thế lực nhỏ, cho dù là thế lực có cường giả thánh cảnh cũng bị vùi dập, thu lấy rất nhiều tinh vực. Nhưng mà, ngay tại lúc thiên đình mới cho rằng có thể dễ như trở bàn tay mà thống trị toàn bộ vũ trụ thì chợt phát hiện trong vũ trụ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều cường giả thánh cảnh. Hơn nữa đó còn là cường giả thánh cảnh cả ngày chạy khắp nơi, chưa bao giờ bế quan tu luyện, mỗi ngày đều đi vơ vét tài nguyên muôn nơi, thậm chí bỏ túi rất nhiều tinh cầu, rất nhiều tinh vực, ngoại trừ tinh cầu có sinh mạng, những khu vực khác đều trở thành trống rỗng. Sự phát hiện này làm cho cả thiên đình mới như lâm đại địch, Vương Mẫu vội vàng phái người đi điều tra tình huống. Cuối cùng thiên đình mới biết được những cường giả thánh cảnh mới xuất hiện kia đều thuộc về một nơi gọi là thần điện tạo hóa. Nói tới thần điện tạo hóa, rất nhiều thần tiên của thiên đình mới đã nghe qua, nhưng không có chú ý tới. Thậm chí đám người Nguyệt Lão và Bạch Tố Trinh còn từng gặp qua thần điện tạo hóa ở tinh vực của bọn họ, chỉ là thần điện tạo hóa lúc đó mạnh nhất chỉ có thể tạo ra tiên đế, cho nên cũng không quá coi trọng. Nhưng bây giờ tra ra thật là khiến cho toàn bộ thần tiên của thiên đình sợ ngây người. Các ngươi nói gì, cái thần điện tạo hóa đó thuộc về đường Tam Tạng, là cái tên kia làm ra. Cái gì, cường giả thánh cảnh thuộc thần điện tạo hóa, đã vượt qua 3 con số. Thời điểm vương mẫu nương nương lấy được tin tức này, mắt đẹp cũng trợn ngược lên. 3 con số chính là từ 100 trở lên, bây giờ thiên đình mới cũng chỉ có mấy chục cường giả thánh cảnh, vương mẫu còn cho rằng như thế đã vô cùng cường đại. Nhưng mấy chục thánh cảnh thật sự không thể so với trên 100 thánh cảnh của người ta được. Cái tên kia rốt cuộc hắn làm như thế nào? Những cường giả thánh cảnh kia từ đâu tới? Sao hắn có thể hiệu triệu nhiều cường giả thánh cảnh như vậy? Vương mẫu cảm thấy khó tin, cũng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Chuyện không chỉ có vậy, thiên đình mới nhanh chóng điều tra tiếp, cường giả của thần điện tạo hóa ngoại trừ trên 100 thánh cảnh, còn có hơn 10.000 đạo tổ, hơn 100.000 tiên đế, còn những cấp bậc từ tiên đế trở xuống, thật sự nhiều không kể hết như cát sỏi dưới lòng sông. Điều này sao có thể? Lần này vương mẫu hoàn toàn sợ tới ngây người, thực sự rất khó tin tưởng, cảm giác quá hoang đường. Loại cảm giác này giống như là nhìn thấy một người từng có địa vị thấp hèn, vẫn luôn không được nàng coi trọng, đột nhiên một bước lên trời. Gocchuyenaudio.com, sóng vai cùng nàng, thậm chí còn vượt qua nàng. Đó chính là loại cảm giác hiện tại của vương mẫu. Lúc trước mặc dù thực lực Đường Tăng cường đại, nhưng dưới quyền chỉ có Tôn Ngộ Không và mấy tên đồ đệ, cũng ngang ngửa một thân một mình, một người một ngựa, cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, dưới quyền Đường Tăng, chỉ thánh cảnh đã hơn 100 người. Đạo tổ hơn 10.000 người, còn tiên đế thì lại vượt qua 100.000 người. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. 100.000 tiên đế, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng phải suy tính, mà căn cứ tin tức thiên đình mới lấy được, số lượng tiên đế vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, số lượng cường giả thánh cảnh cũng tăng đều. Lúc nào tiên đế lại xuất hiện dễ dàng như vậy? Những cường giả thánh cảnh kia rốt cuộc là từ đâu tới? Vương mẫu nương nương vô cùng không hiểu. Nương nương, có lẽ chúng ta biết. Lúc này 7 tiên nữ đứng dậy, mặt đầy vẻ kinh nghi bất định, ánh mắt phức tạp. Nói mau, vương mẫu đã không đợi không được, nàng muốn biết Đường Tăng rốt cuộc là làm cách gì mà hiệu triệu được nhiều cường giả thánh cảnh như vậy. Cách chương.